Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Xù sẽ tiếp tục kể cho các bạn thính giả phần 5 của câu chuyện Thuần phục cô vợ bé nhỏ, tổng tài hư hư hư của tác giả Bắc Minh. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay có chuyện gì xảy ra thế này? Sao tất cả những người phụ nữ ở đây đều tới cảnh cáo cô, muốn cô cách xa người đàn ông của họ? Mạc Tiểu Hàn đè xuống tức giận trong lòng, xoay người, mở đôi mắt to lạnh lùng, nhìn Liễu Thần. Cô Liễu, tôi thật sự rất muốn cách xa Sở Thiên Ngạo một chút. Nếu như cô có thể nghĩ ra biện pháp khiến Sở Thiên Ngạo bỏ qua cho tôi sẽ vô cùng cảm tạ cô. Nói xong, lưng ưỡn cao thẳng tắp, ngẩng đầu, Mạc Tiểu Hàn xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Liễu Thần tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, cầm bình bông màu xanh bên cạnh bồn rửa tay lên, hùng hăng đập xuống đất nghe xoảng một tiếng. Lời nói của Mạc Tiểu Hàn rõ ràng là có ý khiêu khích. Ỷ vào Sở Thiên Ngạo đối với cô có mấy phần chiều chuộng, cho nên không còn biết mình là ai. Xem ra, cần thiết phải giáo huấn cô ta lại một chút. Liễu Thần cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số. Hạ thấp giọng nói mấy câu, bên đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Chúng tôi mà làm việc thì cô cứ yên tâm, đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Mạc Tiểu Hàn đi ra khỏi phòng vệ sinh, muốn ra vườn hóng gió một chút. Vừa đi tới khúc quanh, liền chạm mặt Sở Thiên Ngạo. Bên cạnh hắn còn có thêm mấy người nữa, nam có, nữ có. Mạc Tiểu Hàn, tới đây. Sở Thiên Ngạo gọi. Nam nữ bên cạnh Sở Thiên Ngạo cũng nhìn về phía Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn nói thầm trong lòng một tiếng, thật là xui xẻo. Nhưng cũng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là buộc lòng phải đi tới. Một người phụ nữ đứng bên cạnh Sở Thiên Ngạo, làn môi đỏ mọng, mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại lóe ra vài tia khi dễ, hướng Mạc Tiểu Hàn hỏi. Cô chính là cô Mạc. Mới vừa rồi nghe Sở Thiếu đề cập tới cô. Cô là bạn gái của ngài Sở sao? Bạn gái? Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy cái từ này nghe vào sao có vẻ quái dị. Nhưng rất đáng tiếc, cái từ này Mạc Tiểu Hàn cô dùng không nổi. Mạc Tiểu Hàn ngước mắt lên nhìn Sở Thiên Ngạo, đang mang trên mặt một nụ cười nhẹ, không trả lời đúng, cũng không trả lời không phải, chỉ im lặng. Thấy Mạc Tiểu Hàn không trả lời, cô gái có làn môi đỏ mọng đó có chút xấu hổ, buộc lòng phải đổi chủ đề. Nụ cười nhẹ trên mặt Sở Thiên Ngạo hoàn toàn biến mất, đáy mắt hiện đầy sự khó hiểu. Chào hỏi mấy câu sau, mấy người kia liền rời đi, chỉ còn lại Mạc Tiểu Hàn đứng đơn độc đối diện với Sở Thiên Ngạo. Cánh tay cứng như sắt của Sở Thiên Ngạo hung hăng bấm sâu vào cánh tay của cô, kéo cô quay lại đối mặt về phía mình. Vừa rồi tại sao không nói lời nào? Giọng nói của hắn lãnh khốc vô tình. Nói gì? Nói ra để xấu hổ hay sao? Nói tôi không phải là bạn gái của anh? Hay nói tôi chỉ là tình nhân của anh? Mạc Tiểu Hàn nhìn Sở Thiên Ngạo, thậm chí còn nở một nụ cười. Nhưng nụ cười này lại hoàn toàn chọc giận Sở Thiên Ngạo. Sao? Làm nhân tình của Sở Thiên Ngạo tôi rất mất thể diễn. Làm tình của Tổng Giám Đốc Sở, tại sao lại mất thể diễn? Đó là vinh dự vô cùng, không biết bao nhiêu phụ nữ đấu tranh mà không được đó chứ. Mạc Tiểu Hàn rũ rèm mắt xuống, nhàn nhạt nói ra. Cô đã biết như thế, vậy tại sao còn làm ra vẻ mặt bị sỉ nhục chứ? Sức lực trên tay Sở Thiên Ngạo giảm đi một chút, hắn nâng mặt Mạc Tiểu Hàn lên, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Mạc Tiểu Hàn thật tức cười. Đây là cô nói mỉa mai, là châm biếm có được hay không? Sở đại tổng giám đốc của tôi, ngài thật là ngây thơ. Ngây thơ đến nỗi không nghe ra sự mỉa mai của người khác. Thấy Mạc Tiểu Hàn cười, tức giận trong mắt Sở Thiên Ngạo từ từ tàn đi. Ánh mắt lại sắc bén như cũ. Nhìn Mạc Tiểu Hàn nói. Trả lời tôi, mới vừa rồi tại sao vẻ mặt lại giống như bị sỉ nhục? Mạc Tiểu Hàn nhăn mày. Sở đại tổng giám đốc, vấn đề này có ý nghĩa gì sao? Anh nếu như rảnh rỗi nhàm chán thì có thể đi tìm Liễu Thần. Cô ta nhất định thích cùng anh trao đổi thân mật đấy. Đáy mắt Sở Thiên Ngạo lóe ra một ngọn lửa nhỏ, chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn. Giọng nói có điểm ấm áp. Em nói Liễu Thần. Ngọn lửa ở đáy mắt Sở Thiên Ngạo quá mức mãnh liệt. Mạc Tiểu Hàn cảm thấy cả người bị hắn nhìn không được tự nhiên. Cô quay mặt đi tránh tầm mắt của hắn. Mới vừa rồi trong phòng nghỉ, hai người không phải đã trao đổi thân mật rồi sao? Trao đổi đã rất thỏa mãn sao? Sở Thiên Ngạo chợt ngửa đầu hắng giọng, phát ra một chuỗi cười to. Mạc Tiểu Hàn kinh hoàng cắn môi của mình. Cô đang làm gì thế? Tại sao lại nói ra chuyện này? Quả nhiên Sở Thiên Ngạo cúi đầu nhìn Mạc Tiểu Hàn, trên mặt mang vẻ tươi cười, trong đôi mắt lóe ánh sáng vui vẻ. Mạc Tiểu Hàn, em đang ghen phải không? Bờ môi của hắn tiến lại gần lỗ tai của cô, thổi khí nóng ở bên tai cô. Giọng nói của hắn mang theo thỏa mãn, lại mang theo trêu đùa, dường như tâm trạng có vẻ rất tốt. Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu lên, giọng nói bình tĩnh như nước, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Dĩ nhiên là không. Nếu như Liễu Thần có thể khiến cho anh vui vẻ cao hứng như thế, thì còn gì bằng. Vậy tôi có phải nên cảm ơn em hay không? Trong nháy mắt, sắc mặt Sở Thiên Ngạo trở nên âm trầm, giọng nói lạnh lùng có chút đáng sợ. Mạc Tiểu Hàn còn chưa trả lời, cơ thể Sở Thiên Ngạo đột nhiên lật nghiêng tới, bàn tay ôm chặt cô vào trong ngực. Bờ môi nóng bỏng áp lên môi của cô, mang theo sự trừng phạt cắn mạnh vào môi của cô. Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, Sở Thiên Ngạo còn trong phòng nghỉ cùng Liễu Thần mạnh mẽ hoan ái truyền miên. Đôi môi của hắn cũng chạm chọc trên môi của Liễu Thần, giống như thế này sao? Trên người của hắn còn có mùi vị của những người phụ nữ khác. Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy buồn nôn, rất buồn nôn. Ra sức dãy giụa, ngoảnh mặt đi, muốn né tránh nụ hôn của hắn. Sở Thiên Ngạo mấy lần dây dưa đều chỉ có thể hôn lên mặt của cô. Mạc Tiểu Hàn tránh né hắn, giống như tránh né bệnh lây nhiễm. Lông mày cô nhíu lại thật chặt, như đang phải chịu sự hành hạ vậy. Sở Thiên Ngạo dừng động tác lại. Đôi mắt chim ưng lộ ra những dây máu màu đỏ, rồi đột nhiên đẩy mạnh Mạc Tiểu Hàn từ trong ngực ra, giận dữ, gầm lên một tiếng. Cút! Âm thanh giống giận của Sở Thiên Ngạo rất lớn, khiến những người đứng gần nhao nhao nhìn về phía này. Mạc Tiểu Hàn cảm thấy rất mất thể diện. Cùng Sở Thiên Ngạo ở chung một chỗ, cô luôn dễ dàng trở thành tiêu điểm quan sát của mọi người. Cô ghét loại cảm giác này. Cô nhìn Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo cũng đang nhìn cô, gương mặt anh Tuấn giờ này lạnh lùng ác độc rất đáng sợ. Đôi môi mím lại thật chặt, ánh mắt khát máu đến khiếp người, nhìn cô chằm chằm, giống như hận không thể đem cô cắn chết ngay tức khắc. Mạc Tiểu Hàn nhíu nhíu mày. Người đàn ông này mỗi lần tức giận đều khác thường kỳ lạ như vậy, cô nào có đắc tội hắn. Không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ, Mạc Tiểu Hàn phản ứng rất bình thản. Cô lập tức đẩy hắn ra. Biết rồi, tôi cút. Không chút do dự xoay người rời đi. Vừa ra đến đại sảnh mới phát hiện bên ngoài gió rất to. Những cơn gió đêm thổi vào người lại tới thấu xương. Bà nãy ở vườn hoa phía sau hình như có một con đường nhỏ thông ra mặt sau của con đường chính. Bên kia chắc chắn là có xe taxi thôi. Mạc Tiểu Hàn xoay người hướng con đường nhỏ đi tới. Thấy Mạc Tiểu Hàn bước đi không hề quay lại, Sở Thiên Ngạo cảm thấy một cơn giận dữ không có tên, hùng hăng thiêu đốt trong lồng ngực. Người phụ nữ này, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ, cũng không buồn nói. Cô hoàn toàn không nhận thấy được tại sao hắn lại nổi giận. Cô đối với hắn cho tới bây giờ, chưa bao giờ là để ý. Dù là cô nằm ở dưới người hắn nhỏ giọng rên rỉ, giống như một cô mèo nhỏ. Dù cô cùng hắn bình thường giống như một đôi tình nhân cãi vã gây gổ, sau đó hòa thuận, dắt tay nhau đi dạo phố. Dù hắn buông xuống tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty, một ngày 24 giờ dính vào bên người cô, bá đạo đoạt lấy tất cả thời gian của cô vẫn không nhìn thấy hắn. Mạc Tiểu Hàn cho tới tận bây giờ cũng không có yêu hắn. Bàn tay gắt gao siết chặt đến nỗi nổi cả gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch. Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm bóng lưng của Mạc Tiểu Hàn, những tia lửa trong mắt bắn ra tán loạn. Phút này, chăm chú nhìn bóng dáng Mạc Tiểu Hàn, còn có một người đàn ông khác. đó chính là Thân Hạo Khiêm. Thân Hạo Khiêm nhìn Mạc Tiểu Hàn càng ngày càng xa, mắt thấy cô sắp biến mất ở rừng cây sau lưng, Thân Hạo Khiêm không thể kiềm nén được nữa, hắn nhất định phải đuổi theo Tiểu Hàn. Ban nãy bộ dạng Sở Thiên Ngạo rất hung dữ, gần như mắng cô, bây giờ Tiểu Hàn nhất định rất đau lòng, hắn muốn an ủi cô một chút. Nếu như nói rằng trên thế giới này chỉ có nước mắt của một người mà Thân Hạo Khiêm không muốn nhìn thấy nhất, thì đó chính là Mạc Tiểu Hàn. Con đường nhỏ thật đúng là rất khó đi. Trên mặt đường gồ ghề lồi lõm, không chỗ nào bằng phẳng. Mạc Tiểu Hàn lại mang giày co gót, nên đi bộ thật sự vô cùng cực khổ. Những kẻ có tiền sao cũng hẹp hòi như vậy chứ? Dầu gì cũng nên làm đường cho bằng phẳng một chút, đi lại cũng dễ dàng hơn. Mạc Tiểu Hàn vừa nói thầm, vừa quẹo vào rừng cây nhỏ. Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đột ngột kéo cô lại. Mạc Tiểu Hàn còn tưởng rằng đó là Sở Thiên Ngạo. Không phải anh muốn tôi cút sao? Vừa mới dứt lời, một bàn tay to bịt miệng cô lại. Không đúng, không phải là Sở Thiên Ngạo. Trên người Sở Thiên Ngạo có mùi nước hoa nhàn nhạt. Còn người đàn ông sau lưng này chỉ có một cơ thể đầy mùi mồ hôi rất khó ngửi. Rốt cuộc là ai? Mạc Tiểu Hàn sợ đến mức hét dầm lên, miệng bịt quá chặt, tiếng hét của cô tắc nghẽn ở trong cổ họng, biến thành những tiếng nức nghẹn nặng nề. Cầm miệng, kêu một tiếng nữa, tao sẽ rạch nát mặt của mày. Một vật nhọn bằng sắc lạnh như đá kề vào cổ cô. Mạc Tiểu Hàn không cần đoán cũng biết, đó là một con dao găm sắc bén. Cô biết điều nên im lặng. Mạc Tiểu Hàn nhớ lại trong khóa học võ phòng thân, hồi còn học đại học, khi gặp phải bọn cướp thì không nên chọc giận hắn mà phải đấu trí. Nơi này là một rừng cây, đối phương hình như không chỉ có một mình, cô có kêu đến rách họng cũng sẽ vô dụng. Mạc Tiểu Hàn lập tức bị nhét vào một chiếc xe màu đen. Bên rừng cây này có hai con đường, một đường thông tới con đường chính, một con đường khác rộng hơn một chút, từ biệt thự thông ra phía sau núi Thanh Phong. Thân Hạo Khiêm chạy như bay trên con đường nhỏ, nhưng do bị rớt lại ở phía sau quá xa, mắt nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn quẹo ở khúc quanh, biến mất sau khu rừng. Đằng sau rừng cây có một con đường nhỏ đi thông ra đường chính phía ngoài. Tiếng gió thổi vù vù bên tai. Không biết vì sao, hắn đột nhiên có một dự cảm rất xấu. Vượt qua rừng cây là có thể thấy đường chính phía ngoài. Thân Hạo Khiêm mở miệng muốn gọi tên Mạc Tiểu Hàn, nhưng tiếng kêu chỉ đọng lại trên bờ môi. Bên cạnh trống rỗng, trước sau không thấy bóng dáng Mạc Tiểu Hàn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chạm vào một vật. Dưới ánh đèn đường, trên con đường đi thông vào núi Thanh Phong, nằm lẳng lặng trên mặt đất, là một đóa hoa diên vĩ màu xanh dương. Thân Hạo Khiêm ngồi chồm hổm xuống, nhặt đóa hoa này lên. Trên đất có rất nhiều dấu chân hỗn loạn, là giày cao gót, còn có dấu giày của đàn ông. Không bình thường, Tiểu Hàn nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong núi Thanh Phong, bọn bắt cóc bóc miếng băng dán trên miệng Mạc Tiểu Hàn ra, cười rất dữ tợn. Con quỷ nhỏ, nói lời chăn trối cuối cùng đi, nếu không đến lúc muốn nói cũng không được đâu. Mạc Tiểu Hàn cố giấu cơn sợ hãi, cố gắng khiến cho giọng nói của mình bình tĩnh hơn một chút. Là ai đứng sau giật dây các người? Bọn bắt cóc cười gằn một tiếng. Ai chỉ điểm mày không cần biết. Mày chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của mày là được. Mạc Tiểu Hàn càng nghe càng kinh hãi. Không được, cô không thể chết mơ hồ như vậy được. Cô muốn chỉ hoãn thời gian, nói không chừng có thể có cơ hội chuyển biến. Đại ca, anh có thấy đồ trang sức tôi đeo trên người chứ? Bộ trang sức này có giá trị rất lớn. Chỉ nói đến chiếc nhẫn trên tay thôi, cũng có giá trị đến mấy chục triệu. Những thứ này tặng lại cho hai người có được hay không? Hai tên bắt cóc cười ha hả. Mày mà chết thì những thứ này tự nhiên đều là của chúng tao. Trong lòng Mạc Tiểu Hàn run lên. Bọn bắt cóc này bất luận là như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Thật không biết là người nào, tại sao lại ác độc như thế, quyết tâm muốn lấy tính mạng của cô. Bé con, mẹ thực xin lỗi con. Mẹ không thể bảo vệ con cho tốt. Nếu như có kiếp sau, hy vọng con vẫn có thể làm con của mẹ,

em muốn xóa sạch hình bóng của anh trong trí nhớ của em. Thần Hạo Khiêm, em đồng ý với anh. Tiểu Hàn, không phải là em vẫn muốn đi ngắm biển sao? Anh dẫn em đi xem biển có được không? Ngắm biển? Mạc Tiểu Hàn có chút lạ kỳ. Thần Hạo Khiêm kéo tay Mạc Tiểu Hàn đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Wow! Một giây sau, Mạc Tiểu Hàn phát ra một tiếng thét kinh ngạc. Ngoài cửa sổ cư nhiên chính là một bãi biển lớn. Thì ra căn biệt thự này là một ngôi nhà có cảnh biển vô cùng đẹp. Dung túng chính mình một lần nữa đi, để cho thời gian hạnh phúc này kéo dài thêm một chút xíu nữa đi. Có lẽ trong những năm tháng sau này, cô có thể có cơ hội cùng học trưởng Hạo nhớ lại. Khi ngắm biển xong, cô sẽ đi, cô phải trở về với cuộc sống của cô, tiếp nhận số mạng mà cô không cách nào thay đổi được. Gió biển thật lạnh, thổi vào người vô cùng thoải mái. Trên bờ cát sạch sẽ, chỉ có hai người Thân Hạo Khiêm và Mạc Tiểu Hàn. Sóng biển vỗ êm ái dưới chân hai người, đàn hải âu vui mừng bay múa. Mạc Tiểu Hàn cùng Thân Hạo Khiêm sóng vai đi trên bờ cát, lặng lặng lắng nghe âm thanh của biển. Đây là thời khắc hạnh phúc đến một chút không thật. Mạc Tiểu Hàn âm thầm cầu nguyện, hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm hơn một chút. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Thân Hạo Khiêm lại giống như là không nghe thấy, do vậy không nhận điện thoại. Hạo Khiêm, điện thoại của anh kêu kìa. Mạc Tiểu Hàn tốt bụng nhắc nhở hắn, sợ trong công ty của hắn có chuyện gì quan trọng. Thân Hạo Khiêm nhìn Mạc Hàn rồi thở dài, sau đó tiếp điện thoại. Hạo Khiêm, anh đang ở đâu vậy? Sao không nhận điện thoại của em? Thư ký nói anh không đi làm, anh đang ở đâu? Một giọng nữ dịu dàng từ trong điện thoại truyền ra. Noãn Noãn, anh ở bên bờ biển. Bên bờ biển? Một mình anh sao? Không. Anh ở với ai? Với Mạc Tiểu Hàn sao? Giọng nói bên đầu dây điện thoại bên kia trở nên bén nhọn. Đúng, Noãn Noãn, anh muốn nói với em một chuyện. Thân Hạo Khiêm kiên định nói. Không, em không nghe, em không nghe. Anh đừng nói gì hết, em không muốn nghe. Lời nói của Thân Hạo Khiêm còn chưa dứt, đã bị Lương Noãn Noãn cắt ngang. Thân Hạo Khiêm hít sâu một hơi, không để ý tới lời nói của Lương Noãn Noãn, trực tiếp nói. Noãn Noãn, chúng ta chia tay đi. Mạc Tiểu Hàn một lần nữa kinh ngạc trợn to mắt. Cô không ngờ Thân Hạo Khiêm sẽ thật sự vì cô mà chia tay với Lương Noãn Noãn. Bên đầu điện thoại kia yên lặng thật dài, sau đó chuyển đến tiếng người phụ nữ khóc sụt sùi. Hạo Khiêm, là em không tốt sao? Anh nói đi, em sẽ thay đổi. Trên mặt Thân Hạo Khiêm lộ ra thần sắc thống khổ. Không, Noãn Noãn, em rất tốt. Là anh không tốt. Anh vẫn luôn yêu người khác. Yêu người khác? Anh rõ ràng chưa từng quên cô ấy. Giọng nói Lương Noãn Noãn có vẻ rất tức giận. Anh đang ở ngôi biệt thự bên bờ biển kia. Tại sao chưa lần nào cho em tới đó? Trong biệt thự đó, rốt cuộc cất giấu cái gì hả? Thân Hạo Khiêm im lặng. Tiếng khóc của Lương Noãn Noãn lớn hơn, gần như là gào thét. Thân Hạo Khiêm, anh rốt cuộc có yêu em hay không? Noãn Noãn, anh thực xin lỗi em. Chúng ta chia tay đi. Em xứng đáng có người đàn ông tốt hơn. Đôi mắt màu hổ phách của Thân Hạo Khiêm tràn đầy thống khổ, cơ thể khẽ run. Chia tay Lương Noãn Noãn, đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thân Hạo Khiêm, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã mang thai con của anh rồi đấy. Em đã mang thai con của anh. Một câu nói ngắn ngủi khiến cho Thân Hạo Khiêm và Mạc Tiểu Hàn đồng thời ngẩn người tại chỗ. Sóng biển vẫn êm ái vỗ vào bờ cát, mang theo nhịp điệu không hề thay đổi, không hề để ý đến những yêu hận rối rắm của nhân gian. Học trưởng Hạo, em nên đi về. Mạc Tiểu Hàn khẽ nói, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài in bóng trên gò má trắng nõn. Thân Hạo Khiêm không thấy rõ nét mặt của cô. Em phải đi rồi. Mạc Tiểu Hàn ngước mắt lên nhìn Thân Hạo Khiêm, cố cố gắng không để cho giọng nói tiết lộ cảm xúc của mình. Thần Hạo Khiêm cúp điện thoại, nhìn thủy triều lên xuống, rất lâu không nói một lời, chỉ im lặng. Lương Noãn Noãn mang thai, chỉ sau một lần say rượu kia, vậy mà cô đã mang thai. Hắn còn có lý do nào mà giữ Tiểu Hàn ở lại đây? Hắn không có lý do, càng không có tư cách nói câu giữ lại. Hắn đã vĩnh viễn mất đi Mạc Tiểu Hàn rồi. Trái tim đau lên âm ỉ, hắn chậm rãi mở miệng. Được, anh đưa em trở về. Mạc Tiểu Hàn muốn nhìn Thân Hạo Khiêm mỉm cười, nhưng gương mặt lại cứng ngắc, không thể dặn ra một nụ cười nào. Hai người yên lặng đi về căn biệt thự, bước chân cũng chậm như vậy, dường như muốn kéo dài thời gian ở bên nhau thêm một chút nữa, cho dù chỉ là một giây đồng hồ. Về tới biệt thự, Cẩu Tuyết liền chạy tới kêu lên vui mừng. Mạc Tiểu Hàn ôm lấy Cẩu Tuyết, kề mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn lông lá của nó. Cẩu Tuyết, chị phải đi, hẹn gặp lại nhé. Thần Hạo Khiêm vẫn đứng ở bên cạnh, nghe thấy Mạc Tiểu Hàn nói như vậy, nhẹ giọng nói. Tiểu Hàn, em mang Cẩu Tuyết đi đi, đây vốn là quà mà anh tặng em. Chuyện này... Mạc Tiểu Hàn có chút do dự. Lương Noãn Noãn cũng rất thích Cẩu Tuyết. Học trưởng Hạo đem Cẩu Tuyết tặng cho cô ấy có thấy mất hứng hay không? Tiểu Hàn, mang nó đi thôi, Cẩu Tuyết, nó rất thích em đấy. Thân Hạo Khiêm nói xong, xoay người đi tới bên cạnh bàn, mở ngăn kéo ra lấy một vật gì đó. Tiểu Hàn, nhắm mắt lại đi, anh còn có một món quà này tặng cho em. Thân Hạo Khiêm dịu dàng nói, trong ánh mắt màu hổ phách tràn đầy đau xót. Mạc Tiểu Hàn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Học trường Hạo, Cẩu Tuyết thì em nhận, nhưng em không thể tiếp nhận thêm những thứ gì khác nữa. Bất kể anh đưa cái gì, em cũng không nhận. Ánh mắt của Thân Hạo Khiêm trở nên ảm đạm. Tiểu Hàn, em giận anh phải không? Rất giận vì học trường Hạo không chờ em có đúng không? Trong lòng Mạc Tiểu Hàn co rút đau đớn. Cô sao có thể giận được học trường Hạo đây? Cô mãi mãi sẽ không giận hắn. Bởi vì người biến mất trước là cô, người nói chia tay trước cũng là cô. Nếu như muốn nói xin lỗi, vậy hẳn là mình phải nói lời xin lỗi với Thân Hạo Khiêm. Lòng bàn tay nắm chặt của Thân Hạo Khiêm mở ra, xuất hiện trong ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn là một hộp trang sức rất đặc biệt. Thân Hạo Khiêm mở hộp trang sức ra, ánh sáng lóng lánh từ trong hộp tỏa ra. Đây là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất đặc biệt. Trên nền bạch kim khảm 7 viên kim cương nhỏ, ở giữa khảm một viên kim cương 4 cạnh lớn. Hai bên có 2-3 phiến kim cương nhỏ, tạo thành hình những chiếc lá. Lá diệp tinh xảo và trang nhã, tôn lên 8 viên kim cương lớn, phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Thần Hạo Khiêm kéo tay Mạc Tiểu Hàn qua, lấy chiếc nhẫn định đeo vào tay cô. Thật ra thì chiếc nhẫn này anh đã mua 3 năm trước đây. Anh vốn chuẩn bị tới sinh nhật 18 tuổi của em, sẽ dùng nó hướng em cầu hôn. Mạc Tiểu Hàn theo bản năng đem tay nắm chặt, không để cho chiếc nhẫn của Thân Hạo Khiêm đeo vào ngón tay của mình. Học trưởng Hạo, em thật sự không thể tiếp nhận nó. Hôn lễ của anh và cô Lương cũng sắp tới rồi, hay anh đưa cho ấy đi. Thân Hạo Khiêm ngẩng đầu nhìn Mạc Tiểu Hàn, đôi mắt màu hổ phách càng thêm tiều tụy. Đây là chiếc nhẫn anh mua vì em, chỉ có thể đưa cho em mà thôi. Không, em thật sự không thể nhận. Học trưởng Hạo, quà tặng này quá quý trọng đi. Sắc mặt Thân Hạo Khiêm trở nên tái nhợt, trên gương mặt anh Tuấn hiện lên một nụ cười thê lương. Mạc Tiểu Hàn vừa thở phào nhẹ nhõm, cho là hắn đã bị mình thuyết phục, lại thấy tay Thân Hạo Khiêm dùng sức vung lên, một ánh sáng lóe lên như hình vòng cung. Chiếc nhẫn bị Thân Hạo Khiêm không một chút do dự ném ra ngoài cửa sổ. Học trường Hạo! Sắc mặt của Mạc Tiểu Hàn cũng tái nhợt, đôi mắt to trừng lớn. Chiếc nhẫn quý giá như vậy, học trường Hạo lại cứ như vậy ném đi. Em không nhận, đối với anh mà nói, nó trở thành vật bỏ đi, không có bất kỳ giá trị nào cả. Thân Hạo Khiêm nhỏ giọng nói tràn đầy mệt mỏi cùng mất mát. Một hồi cảm động như thủy triều tràn tới, mũi Mạc Tiểu Hàn ê ẩm. học trường Hạo, tình cảm của hắn quá sâu đậm, mình căn bản không thể trả nổi. Em xin lỗi. Hiện tại, điều Mạc Tiểu Hàn duy nhất có thể làm chỉ là nhẹ nhàng nói ra ba chữ này. Không cần phải nói xin lỗi, vĩnh viễn không cần nói xin lỗi với học trường Hạo. Thân Hạo Khiêm nhìn Mạc Tiểu Hàn khẽ lắc đầu, hướng cô đưa hai cánh tay. Tiểu Hàn, ôm anh một lần cuối cùng đi. Kiềm chế nước mắt, Mạc Tiểu Hàn đến gần Thân Hạo Khiêm, đến gần hắn, dùng cánh tay vòng chắc hông của hắn. Mùi bạc hà nhàn nhạt tràn đầy lỗ mũi, mùi vị dịu dàng giống như con người của Thân Hạo Khiêm. Mãi mãi dịu dàng như vậy, khiêm tốn như vậy, luôn suy tính cho người khác. Nước mắt Mạc Tiểu Hàn cuối cùng cũng lặng lẽ chảy xuống. Học trường Hạo, hẹn gặp lại. Một lúc lâu sau, hai người mới tách nhau ra, bốn mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương đều có những giọt nước mắt chưa khô. Trời đã tối đen, nhưng thành phố C ban đêm so với ban ngày quyến rũ hơn. Ánh đèn neon nhấp nhánh trong thành thị phồn hoa. Khắp nơi là những trai thanh gái lịch, áo mũ chỉnh tề. Xe taxi cách nhà họ Sở ngày càng gần. Trong lòng của cô lại càng thêm thấp thỏm. Chào đón cô là cái gì? Là nhục mạ? Là đánh đập? Hay là cái gì khác? Bất kể là cái gì, Mạc Tiểu Hàn cũng khẳng định đây là một đêm khó khăn. Cậu chủ, cô Mạc đã về, cô Mạc đã về. Vũ Trương chạy tới kéo tay Mạc Tiểu Hàn. Cô Mạc, cô về rồi. Bọn bắt cóc đáng chết, sao cô trốn ra được chứ? Mạc Tiểu Hàn ngẩn người một chút. Phải ha, một lát cô phải nói với Sở Thiên Ngạo là cô trốn ra như thế nào. Khẳng định không thể nói là Thân Hạo Khiêm cứu cô. Cô phải bảo vệ Thân Hạo Khiêm, không thể để cho Sở Thiên Ngạo tổn thương hắn. Sở Thiên Ngạo đâu? Mạc Tiểu Hàn hỏi Vũ Trương. Thái độ Vũ Trương nhất thời có một chút phức tạp, chỉ bên trong phòng khách, nhỏ giọng nói bên tai Mạc Tiểu Hàn. Một mình cậu chủ ở bên trong, cả đêm hôm qua cũng không chợp mắt, ngay cả cơm cũng không ăn một miếng. Tìm cô khắp nơi đấy. Tìm cô khắp nơi, một đêm không ngủ, cơm cũng ăn một miếng. Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc nhìn Vũ Trương. Người bà ấy miêu tả là Sở Thiên Ngạo sao? Một tình nhân nhỏ nhoi như cô, đáng để Sở Thiên Ngạo tổng giám đốc lại gấp gáp như vậy sao? Mang theo một tia nghi ngờ cùng sợ hãi, tâm trạng Mạc Tiểu Hàn thấp thỏm hướng biệt thự phòng khách đi tới. Nhà họ Sở chưa bao giờ xuất hiện nhiều người như vậy. Không gian tối om om. Hai hàng cảnh sát mặc đồng phục cúi đầu đứng ở cửa. Đối diện là một đám người mặc quần áo màu đen, đeo kính mát. Vẻ mặt ai cũng có vẻ nghiêm túc. Vừa nhìn sẽ khiến cho người ta cảm nhận được áp lực cực lớn. Mạc Tiểu Hàn liếc mắt, liền nhìn thấy Sở Thiên Ngạo. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách. Cổ áo sơ mi trắng mở tung ra. Nhìn rất nhếch nhác, mái tóc ngắn đen nhánh cũng có vài phần xốc xếch. Tròng mắt sâu đen thăm thẳm, đôi mắt quầng thâm. Trên gương mặt anh Tuấn lộ ra sự tiểu tụy và mệt mỏi vô cùng. Sở Thiên Ngạo chợt ngẩng đầu lên nhìn về ngưỡng cửa. Khi phát hiện ra Mạc Tiểu Hàn đứng ở cửa thì đôi mắt chim ưng tràn đầy lạnh lùng và tàn ác. Ánh mắt kia bén nhọn như đao, có sát khí nồng đậm. Mạc Tiểu Hàn vốn không được tự tin, bị Sở Thiên Ngạo nhìn thấy như vậy, sợ tới mức lui về sau một bước. Sở Thiên Ngạo cũng không đứng lên, cứ lạnh lùng ngồi ở ghế sofa như vậy. Đôi mắt chim ưng khóa chặt vào Mạc Tiểu Hàn, quan sát từ đầu đến chân. Mạc Tiểu Hàn bị ánh mắt của hắn nhìn sợ tới mức run lên, theo bản năng ôm chặt lấy Cầu Tuyết trong ngực. Cầu Tuyết bị siết chặt, hít thở không thông. Kêu lên uông uông. Đi đâu về vậy? Giọng nói của Sở Thiên Ngạo ra rất bình thản, nhưng Mạc Tiểu Hàn lại có thể cảm nhận được phía sau sự bình thản đó che giấu sự ác độc vô cùng thô bạo. Cắn chặt đôi môi, Mạc Tiểu Hàn mất đi dũng khí nói dối,

cô đột nhiên hoảng sợ, ý thức được trong bụng mình còn có đứa con, ý thức được bé con không chịu nổi bất kỳ sự hành hạ nào của Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo giật cái cà vạt trên cổ đã sớm bung ra, kéo hai tay Mạc Tiểu Hàn trói lại, lại từ trong tủ quần áo lấy ra hai cà vạt khác, rồi tách hai chân Mạc Tiểu Hàn cột vào cuối giường. Mạc Tiểu Hàn không dám dãy giụa, để cho Sở Thiên Ngạo tách hai chân cô ra. Tư thế khuất nhục này cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt hắn. Hàm răng hung hăng cắn vào cánh môi, một tia máu đỏ thắm từ miệng chảy ra, trên gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt tạo thành màu sắc rất đẹp. Sở Thiên Ngạo không kiên nhẫn được nữa, cúi người, đầu lưỡi theo vết máu từ từ liếm hôn dần lên. Khóe môi cuối cùng ngậm chính xác vào cánh môi mềm mại của Mạc Tiểu Hàn. Sở Thiên Ngạo rút cuộc muốn cô mấy lần, Mạc Tiểu Hàn không nhớ nổi rõ. Cuối cùng cô trong trạng thái mê man nửa mê nửa tỉnh. Trong ánh trăng mờ, hình như Sở Thiên Ngạo ôm cô đi tắm rửa, động tác dịu dàng mà che chở, giống như cô là búp bê dễ vỡ. Chỉ có điều Mạc Tiểu Hàn cảm thấy đó nhất định là ảo giác của mình. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Sở Thiên Ngạo hận đến muốn giết chết cô, làm sao có thể dịu dàng như vậy được. Ánh nắng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu vào trong chiếc giường lớn. Khi Mạc Tiểu Hàn mở mắt ra, phát hiện Sở Thiên Ngạo đang nhìn cô. Mạc Tiểu Hàn nhanh chóng dùng chăn bao bọc mình chặt hơn một chút, thể cũng lén ở phía dưới lớp chăn, hướng bên giường di động, không muốn đụng phải cơ thể của Sở Thiên Ngạo. Bắp chân Sở Thiên Ngạo đang gắt gao cuốn lấy bắp chân của cô. Nhận thấy Mạc Tiểu Hàn chuyển động, cánh tay dài căng cứng đem Mạc Tiểu Hàn ôm vào trong ngực mình, ôm thật chặt. Thời gian yên tĩnh thoáng qua rồi biến mất, giọng nói của Sở Thiên Ngạo phá vỡ sự yên lặng. Mạc Tiểu Hàn, tôi hỏi em một vấn đề. Giọng nói Sở Thiên Ngạo nhàn nhạt, Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không nghe thấy phía sau giọng nói đó. Có một tí nào căng thẳng. Chuyện gì? Mạc Tiểu Hàn miễn cưỡng đáp lại. Mạc Tiểu Hàn, em có yêu tôi không? Sở Thiên Ngạo nhắm mắt lại hỏi. Chỉ nhắm mắt lại, hắn mới có thể hỏi ra những lời này. Loại vấn đề này, nếu như mấy tháng trước bị hắn nghe thấy được, hắn sẽ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Quả thật không thể chịu đựng được. Mấy tháng trước, hắn tuyệt đối không nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ hỏi một người phụ nữ như vậy. Phụ nữ, trong mắt hắn cho tới bây giờ đều giống như quần áo mặc đến lúc chán ghét liền vứt bỏ. Ngay cả con thú cưng cũng không bằng. Bởi vì động tình với phụ nữ, theo ý hắn, quả thực là người cấp thấp mới có hành động này. Nhưng hôm nay, hắn lại hướng Mạc Tiểu Hàn hỏi ra những lời này. Câu hỏi của Sở Thiên Ngạo cũng khiến cho Mạc Tiểu Hàn sửng sốt. Hắn sao lại hỏi ra những lời như thế? Hắn mà cũng nói lời yêu với cô. Đầu óc hắn bị ngâm nước sao? Sở Đại Tổng Giám Đốc không phải chỉ cần thân thể phụ nữ thôi sao? Từ khi nào mà ngay cả trái tim của phụ nữ hắn cũng muốn chiếm? Sở Thiên Ngạo, anh không phải quá tham lam rồi sao? Mạc Tiểu Hàn tôi, dầu sao cũng chỉ là tình nhân của anh mà thôi. Chỉ là một món hàng trao đổi bằng giá. Chờ sau khi ba làm xong phẫu thuật, thỏa thuận của chúng ta coi như xong, đều không thiếu nợ nhau. Cùng tôi nói lời yêu, thật xin lỗi, anh không có tư cách đó. Trái tim của tôi không phải là hàng hóa. Mạc Tiểu Hàn lắc đầu một cái, kiên định nói. Không, không yêu, tôi không yêu anh. Bàn tay dưới lớp chăn của Sở Thiên Ngạo nắm chặt thành quyền, chợt lật người ngồi dậy, từ trên nhìn xuống gương mặt của Mạc Tiểu Hàn, giọng nói có sự tức giận mơ hồ. Cô vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ánh mắt trong suốt của Mạc Tiểu Hàn lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Dù có nói 100 lần, đáp án của tôi cũng sẽ không thay đổi. Sở Thiên Ngạo, tôi không yêu anh. Ánh mắt Sở Thiên Ngạo tức giận cuồn cuộn, đôi môi mỏng kéo ra một đường cong tàn nhẫn. Bàn tay cứng như sắt nâng cằm Mạc Tiểu Hàn lên. Người phụ nữ này, cô có biết hậu quả khi nói câu nói này hay không? Mạc Tiểu Hàn dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Sở Thiên Ngạo, tôi chỉ là tình nhân của anh, chưa bao giờ nghe nói qua, ngay cả trái tim của tình nhân mà ông chủ cũng muốn chiếm. Như vậy, có phải quá tham lam hay không? Sở Thiên Ngạo quả thật bị chọc giận đến muốn điên rồi. Mạc Tiểu Hàn vừa nói xong, một cái bạt tai mãnh liệt giáng xuống trước mặt cô. Sức lực của cái bạt tai này mạnh như thế, Mạc Tiểu Hàn trực tiếp từ cạnh giường bên này đánh văng sang bên kia. Mắt nổ đom đóm, lỗ tai kêu ong ong, trong miệng cũng có một mùi ngai ngái. Mạc Tiểu Hàn lấy tay sờ mặt của mình, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào cả. Sức lực quá mạnh, cô bị đánh đến chết lặng. Khuôn mặt trong nháy mắt sưng lên thật to, cộng với những khối máu bị ứ đọng ngày hôm qua, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thê thảm không muốn nhìn. Tình nhân, tôi muốn cho cô biết cái gì mới được gọi là tình nhân. Sở Thiên Ngạo mở miệng, lạnh lùng tà ác, nhấn chuông bên cạnh giường. Cậu chủ có gì dặn dò? Trong loa truyền đến giọng nói của Dư Phong. Dư Phong, lấy còng tay cùng xiềng chân ra đây. Giọng nói của Sở Thiên Ngạo lạnh lùng máu lạnh. Mạc Tiểu Hàn nhất thời ngây dại. Còng tay cùng xiềng chân, đó là vật gì? Sở Thiên Ngạo muốn làm cái gì? Dư Phong cầm còng tay cùng xiềng chân, cung kính đưa đến cho Sở Thiên Ngạo, thông cảm nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái. Cô gái này cũng thật lạ, sao cứ phải chọc giận cậu chủ. Theo quan sát của hắn, cậu chủ đối với cô không tệ. Viên Hải Dương Chi Tâm đắt tiền như vậy, cũng chịu đưa cho cô. Cô mất tích, cậu chủ một ngày một đêm đều không ăn không uống. Hiện tại đến cùng thì đang làm cái gì? Hình như cậu chủ muốn xích cô trở lại. Cút ra ngoài. Sở Thiên Ngạo trợn mắt lạnh lùng nhìn Dư Phong một cái. Dư Phong sợ tới mức nhanh chân chạy ra ngoài. Sở Thiên Ngạo, anh muốn làm cái gì? Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức ôm chặt cơ thể của mình, cố gắng cò vào trong góc giường. Sở Thiên Ngạo lạnh lùng mở miệng. Còng cô lại, tiết kiệm sức lực cho cô khỏi khắp nơi chạy loạn. Nếu đã là tình nhân, sẽ phải tuân thủ tốt bổn phận của tình nhân. Đừng quên, cô đã bán mình cho tôi. Anh biến thái, anh bị điên rồi. Mạc Tiểu Hàn liều mạng dãy giụa, nhưng không lại Sở Thiên Ngạo. Sức lực của hắn quá mạnh. Cổ tay trắng nõn bị còng, trên mắt cá chân mảnh khảnh cũng bị đeo xiềng. Sở Thiên Ngạo, anh là tên điên. Tôi là tình nhân của anh. Nhưng một tình nhân chẳng lẽ, ngay cả một chút tự do cũng không có sao? Mạc Tiểu Hàn tức giận kêu lên. Tự do? Sở Thiên Ngạo hung hăng nhìn cô. Mạc Tiểu Hàn, cô đừng mong có được tự do. Lời nói của Sở Thiên Ngạo hoàn toàn dập tắt tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng của Mạc Tiểu Hàn. Cầm tù, hiện tại cô hoàn toàn bị Sở Thiên Ngạo cầm tù. Cô và những nô lệ trong sách kia có gì là khác nhau đâu. Vũ Trương! Sở Thiên Ngạo kêu Vũ Trương tới rửa mặt cho Mạc Tiểu Hàn, còn mình xuống dưới lầu. Mạc Tiểu Hàn căm hận, nhìn bóng lưng của Sở Thiên Ngạo, trong đôi mắt toát ra tia lửa. Vũ Trương nhìn thấy bộ dạng này của Mạc Tiểu Hàn, thở dài. Cô Mạc, cô cũng nên thông cảm cho cậu chủ. Cậu ấy sợ cô lại mất tích. Lần cô bị bắt cóc, cậu chủ đã rất lo lắng. Mạc Tiểu Hàn cười lạnh một tiếng. Lo lắng? Hắn nghĩ rằng con chó mình nuôi bị đi lạc thôi. Hắn gấp gáp. Hắn căn bản là loài cầm thú không có nhân tính. Cô Mạc, cô ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Cậu chủ tính tình nóng nảy một chút. Thật ra thì cậu rất quan tâm tới cô đấy. Nếu không cũng không huy động hết người của hai nhóm hắc bạch, tìm cô khắp nơi. Vũ Trương giải thích dùm cho Sở Thiên Ngạo. Quan tâm tôi? Quan tâm tôi mà đánh tôi thành ra như vậy? Mạc Tiểu Hàn ngẩng mặt lên, trên mặt vẫn còn vết máu bị đánh ứ động. Vũ Trương nặng nề thở dài. Đó là cụ chủ đang nổi nóng, cho nên mới nặng tay như vậy. Chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút, vài ngày nữa cậu chủ hết giận, rồi sẽ cởi còng tay cho cô thôi. Ngoan ngoãn một chút? Tôi ngoan ngoãn hay không kết cục cũng như nhau cả thôi. Dù sao tôi cũng chính là một con thú cưng do hắn nuôi. Tâm trạng tốt thì trêu chọc vài cái. Tâm trạng không tốt thì vừa đánh vừa chửi vừa mắng. Thú cưng? Cô căn bản cũng không bằng con thú cưng.

Sắp xếp cái rắm. Mạc Bạch Thạch cũng không phải là ba của cô. Sống chết của hắn, cô quan tâm đến cái rắm. Cứ để ông ấy nằm ở bệnh viện đi. Sở Thiên Ngạo phát hiện Mạc Tiểu Hàn chạy trốn, tuyệt đối sẽ đến bệnh viện tìm ông ấy. Đến lúc đó còn có trò hay để nhìn. Khóe miệng Lâm Vũ Yên nổi lên một nụ cười ác độc. Đáng tiếc, Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không nhìn thấy. Tiểu Hàn, em mau tắt điện thoại di động đi. Lâm Vũ Yên chợt nhíu nhíu mày nhắc nhở. Đúng thế, điện thoại di động mà mở, Sở Thiên Ngạo có thể thông qua định vị GPS tìm đến vị trí của cô. Nếu Sở Thiên Ngạo tìm được cô, vậy coi như đã phí công nhọc sức. Mạc Tiểu Hàn ngoan ngoãn, tắt điện thoại di động. Những ngày tháng ru rú trong nhà bắt đầu. Nhà trọ này mặc dù là nơi vắng vẻ, nhưng Sở Thiên Ngạo thần thông quảng đại, ai cũng có thể đảm bảo ma chảo của hắn không duỗi tới nơi này. Cho nên phần lớn thời gian, Mạc Tiểu Hàn ở trong phòng, không dám đi ra ngoài. Nhưng hôm nay là ngày khám thai, bất luận tình hình như thế nào, cô cũng phải đi khám. Mạc Tiểu Hàn đội mái tóc giả màu vàng kim, trông rất thô tục, hai viền mắt kẻ đen thui, sau đó bôi trên mặt hai lớp phấn trắng xóa. Đến trước gương soi, trong gương xuất hiện một người phụ nữ xấu xí thô tục. Nếu là chị Lâm Vũ Yên đứng ở trước mặt, đoán chừng cũng sẽ không nhận ra cô. Đi đến một bệnh viện gần nhà để kiểm tra, ánh mặt trời cũng rất tốt, không quá gay gắt. Mạc Tiểu Hàn đi từ từ, hưởng thụ sự yêu nhã hiếm hoi khi ra cửa. Trên lầu đối diện có một màn hình điện tử cực lớn, đang đọc tin tức. Tổng giám đốc Sở Thị mấy ngày gần đây tuyên bố rút toàn bộ vốn khỏi ngành kinh doanh bất động sản. Tin đồn nội bộ Sở Thị xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Giá cổ phiếu Sở Thị giảm trong 3 phiên liên tiếp. Hôm nay càng giảm không ngừng. Theo các nguồn tin, dường như trong gia đình Tổng giám đốc Sở Thị xảy ra tranh cãi, nên Tổng giám đốc Sở bị thương nặng, đã lâu không đến công ty xử lý vụ việc. Hiện tại mọi công việc của công ty hoàn toàn dựa vào một nhóm nhân viên kỳ cựu, trung thành với Sở Thị chống đỡ. Cũng có tin đồn, Tổng giám đốc Sở Thị, Sở Thiên Ngạo, hình như có ý muốn rút ra khỏi công ty của gia tộc. Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu, nhìn màn hình điện tử. Trên màn ảnh xuất hiện bóng dáng anh Tuấn của Sở Thiên Ngạo đang dự hội nghị nào đấy. Hắn rất gầy, giữa hai hàng lông mi là sự ưu sầu nặng nề không tan được. Mặc dù vóc dáng vẫn rất cao lớn, thẳng tắp như vậy, nhưng dường như luôn mang theo một chút chán chường. Nếu như nói trước kia, Sở Thiên Ngạo là hoàng tử cao cao tại thượng, có sự bá đạo cùng quyết đoán tàn nhẫn, thì Sở Thiên Ngạo ngày hôm nay có hơn 7 phần lạnh lùng và ít đi 3 phần ấm áp của ánh mặt trời. Đột nhiên, ống kính quay cận cảnh gương mặt của Sở Thiên Ngạo. Cặp mắt sâu sắc bén nhất thời đối diện thẳng vào ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn, khiến Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức theo bản năng cũng lui về phía sau. Người đàn ông này, cho dù ở trên màn ảnh, thì vẫn luôn có khí thế đè chết người ấy. Bị hù dọa kinh hoàng như vậy, bé con trong bụng tựa như cũng cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, bắt đầu lăn lộn một vòng trong bụng. Mạc Tiểu Hàn vỗ vỗ bụng trấn an. Bảo bối, đừng sợ, còn có mẹ ở đây. Cô chưa ăn cơm trưa, bên cạnh bỗng có một nhà hàng, nhìn qua cũng không tệ lắm. Cứ xa xỉ một lần, cô tự thưởng cho mình một chút, cũng để cho bé con trong bụng có chút dinh dưỡng đi. Mạc Tiểu Hàn sờ sờ ví tiền, chắc là đủ rồi. Cô chậm rãi hướng nhà hàng đi tới. Đây đúng là một nhà hàng rất có đẳng cấp. Ra ra vào vào đều là trai đẹp gái xinh, ăn mặc hợp thời, vẻ mặt cao ngạo. Đứa bé giữ cửa quan sát Mạc Tiểu Hàn, mái tóc giả vàng óng ánh, trên mặt trang điểm rất đậm, nhìn thế nào cũng lộ ra là một người thấp kém. Muốn ngăn cản cô tiến vào, nhưng khi thấy cô ôm cái bụng bự, lại có điểm không tàn nhẫn, nên lại giúp cô mở cửa kiếng ra. Vị thức ăn rất ngon, khung cảnh ưu nhã mà yên tĩnh. Hơn nữa, giữa những bàn ăn cũng đặt những bồn cây xanh ngắt, nhìn rất mát mẻ mà tạo cảm giác yên tư. Mạc Tiểu Hàn cơm nước xong, thoải mái ngồi nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên, cửa trước sao động, chỉ nghe được bàn bên phải có hai cô gái đang nhỏ giọng nói thầm. Wow, quả nhiên rất đẹp trai. Đúng nha, so với lúc xuất hiện trên TV còn đẹp trai hơn nhiều. Đây mới thật sự là tổng giám đốc kiểu mẫu. Còn mấy cái tên khác thật ra chỉ là nhà giàu mới nổi, quả thật không sánh kịp. Mạc Tiểu Hàn khẽ mỉm cười, xem ra người tới là một người rất đẹp trai, nên mới khiến cho những cô bé con háo hức không dứt. Ngẩng đầu tò mò nhìn về hướng đó, nhất thời sững sờ bất động. Đó không phải là Sở Thiên Ngạo cùng Bùi Tuấn sao? Thiên Ngạo một thân quần áo màu đen nhã nhặn, sống mũi cao hoàng mỹ, đôi môi mỏng mím chặt. Trên gương mặt anh Tuấn còn có thêm mấy phần hờ hững, cả người cũng lộ ra một khí chất cao quý, mạnh mẽ và độc đoán. Bùi Tuấn bên cạnh cũng nhìn khiêm tốn hơn nhiều, trên gương mặt đẹp trai điểm một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn về phía nhà hàng. Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức vội vàng rụt đầu, để những bồn cây ngăn trở trước mặt mình. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Trong lòng cô nóng nảy không dứt, hiếm có được ngày ra ngoài ăn cơm, vậy mà lần đầu tiên đã gặp phải tên sát tinh Sở Thiên Ngạo này. Ngộ nhỡ bị hắn phát hiện, cô tuyệt đối không có trái cây ngon mà ăn. Thật vừa đúng lúc, tiếng bước chân của hai người lại từ từ đi về phía bên này. 2 mét, 1 mét. Càng lúc càng gần, Mạc Tiểu Hàn cúi đầu hết sức, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phục vụ lập tức trực tiếp dẫn Sở Thiên Ngạo và Bùi Tuấn tới cái bàn bên trái cạnh Mạc Tiểu Hàn. Sở Thiên Ngạo nhìn xung quanh một chút. Chỗ ngồi này gần cửa sổ, tầm mắt cũng không tệ lắm. Chỉ có điều ngồi bên phải là một phụ nữ quê mùa thô tục, có cái đầu vàng trạch, trang điểm cắt đậm. Nhìn cô có chút khó chịu. Bùi Tuấn thấy Sở Thiên Ngạo nhướng mi, cũng biết hắn đang nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng cười nói. Đừng nhìn nữa, đây không phải là nhà hàng của cậu, mà thấy người ta khó chịu là có thể đuổi ra ngoài đâu. Sở Thiên Ngạo lãnh đạm nói. Cũng không đến nỗi thế, chẳng qua loại phụ nữ quê mùa thô tục đầu lại vàng trạch, cùng với trang điểm đậm thế này, nhìn có chút ngán thôi. Cầm chén nước đang tính uống, Mạc Tiểu Hàn đen mặt mình giấu ở cái ly. Nghe nói thế, bàn tay bất động giữa không trung. Phụ nữ quê mùa thô tục sao? Sở Thiên Ngạo nói cô sao? Cô lén lén nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Không sai, xung quanh đều là những cô bé. Chỉ có một mình cô là tóc vàng, là trang điểm đậm. Cô bị Sở Thiên Ngạo ghét bỏ. Bùi Tuấn cũng bị gương mặt của Mạc Tiểu Hàn làm cho sợ hết hồn. Yêu quái ha! Những lời này thiếu chút nữa thì cũng đã bật thốt lên. Thấy biểu tình của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn biết mình đã an toàn. Hắn không nhận ra cô. Lần này cuối cùng cũng an toàn, cuối cùng cũng an toàn rồi. Miệng nói làm nhảm, cô thở phào một hơi, đi ra khỏi nhà hàng. Đứng lại! Giọng nói chán ghét của Sở Thiên Ngạo, cao ngạo vang lên sau lưng cô. Xoay người, không xoay người, ở lại hay chạy trốn? Đủ loại suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu Mạc Tiểu Hàn. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, xoay người sang chỗ khác, đầu cúi rất thấp, cung kính đứng trước mặt Sở Thiên Ngạo. Đôi mày đen rậm của Sở Thiên Ngạo nhíu chặt. Hắn hoàn toàn không muốn liếc mắt tới người phụ nữ có bộ dạng thô tục này lâu hơn một chút nào. Chỉ sợ liếc một chút cũng sẽ bị nhiễm bẩn. Nhưng cô còn thiếu hắn một vật. Cơ thể cao lớn lùng đến gần Mạc Tiểu Hàn, bàn tay thăm dò trên cổ của cô. Xoẹt! Trên cổ đột nhiên đau nhói. Sợi dây chuyền bị Sở Thiên Ngạo nhẫn tâm giật đứt. Mạc Tiểu Hàn không dám ngẩng đầu, lại càng không dám nói chuyện. Không thể làm gì khác hơn là cố gắng cúi rạp người ra vẻ kính trọng. Miệng thì bắt trước những người câm điếc, ê ê a a cầu khẩn. Đây là quà tặng của ba cô, là vật chân quý nhất trên người cô, không thể tự nhiên mất đi như vậy được. Bùi Tuấn vỗ vỗ bả vai Sở Thiên Ngạo. Thiên Ngạo, cần gì chứ? Bao nhiêu châu báu quý giá đến như vậy, cậu cũng không để ở trong lòng. Sao còn coi trọng sợi dây chuyền rẻ mạt này? Trả lại cho cô ta đi. Sở Thiên Ngạo chau chau mày, khóe miệng lãnh khốc, nhếch lên một đường cong. Cô ta không xứng mang loại dây chuyền này đâu. Mạc Tiểu Hàn đang cúi gập người, bỗng dưng bất động giữa chừng. Cô không xứng sợi dây chuyền này. Đúng vậy, cô nghèo khó, hèn mọn, cho nên hắn nghĩ đến ngay cả một sợi dây chuyền cô cũng không xứng có. Đôi tay nắm chặt thành quả đấm, Mạc Tiểu Hàn hung hăng đè nén tất cả tức giận cùng uất ức. Không thèm cúi người, không thèm cầu khẩn. Các người muốn cầm thì cầm lấy đi. Hôm nay tôi không có năng lực bảo vệ đồ vật của mình, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ có năng lực này. Sở Thiên Ngạo, anh chờ đó. Tiếng âm thanh mở bóp, Sau đó ngón tay thon dài của Sở Thiên Ngạo đưa tới trước mặt cô. Giữa ngón tay kẹp một sấp tiền. Độ dày như thế này đủ mua mấy trăm sợi dây chuyền bạc. Cầm đi, bồi thường cho cô đấy. Giọng nói lạnh lùng cao cao tại thượng, mang theo cảm giác kiêu ngạo và bố thí. Bụp. Mạc Tiểu Hàn vung tay lên, gạt tung sấp tiền trong tay Sở Thiên Ngạo. Những tờ tiền màu hồng trong nháy mắt rơi tung tóe trên mặt đất, khiến những thực khách đều quay lại nhìn. Nước mắt căm phẫn trào dâng trong khóe mắt. Mạc Tiểu Hàn cắn chặt cánh môi, không để cho nó chảy xuống. Lạnh lùng xoay người, Mạc Tiểu Hàn ngẩng cao đầu đi thẳng. Tiền bay tứ tung trên đất, Sở Thiên Ngạo cũng không buồn nhặt, liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ đã chạy tới góc đường. Gió thổi bay mái tóc, vẫn che mặt của cô. Cô giơ tay lên, vuốt những sợi tóc xốc xếch, động tác lưu loát mà tao nhã, không có nửa phần thô tục. Xe taxi tới, cô xoay người lại khom lưng, kéo váy lên xe. Nhìn từ xa, bóng dáng kia, gương mặt đó, sao lại quen thuộc như vậy? Mạc Tiểu Hàn, là Mạc Tiểu Hàn. Trái tim Sở Thiên Ngạo chợt cứng lại, đẩy ghế ra chạy vọt ra ngoài. Thiên Ngạo, cậu làm gì đấy? Bùi Tuấn bị tình huống đột ngột này làm cho ngạc nhiên không giải thích được, vội vã ném chút tiền lên bàn, rồi đuổi theo. Chờ đến khi Sở Thiên Ngạo chạy ra tới nơi, xe taxi đã chạy được một đoạn xa. Sở Thiên Ngạo cũng chạy bộ theo như điên. Người đi bộ trên đường bị hắn đụng ngã trái phải. Vì muốn tránh hắn, những dòng xe đang rối rít chạy cũng dừng lại đột ngột. Bánh xe ma sát vào mặt đất, phát ra những tiếng chói tai. Giao thông trên đường trở nên hỗn loạn. Sau khi Sở Thiên Ngạo đánh ngã hai cảnh sát ngăn cản mình, thì bị những cảnh sát khác hung hăng xông tới kiểm chặt cánh tay. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc taxi màu vàng dần dần biến mất trong tầm mắt. Mạc Tiểu Hàn lại để cô trốn mất trong tầm mắt của tôi. Sở Thiên Ngạo thất vọng, chỉ muốn đập đầu vào tường. Ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời bao la, có vẻ sâu xa. Không khí thoáng đãng, bầu trời trong xanh, ngay cả một đám mây cũng không có. Thời tiết tốt, nhưng người kia lại không ở bên cạnh hắn. Hắn thấy người kia tránh hắn như tránh thú dữ, tình nguyện đội tóc giả, trang điểm đậm, tình nguyện làm người câm, tình nguyện cúi cơ thể bé nhỏ không ngừng cầu xin tha thứ, cũng không muốn quen biết hắn. Bàn tay gắt gao siết chặt, cho đến khi sợi dây chuyền đâm thật sâu vào lòng bàn tay, đến đau nhói. Mạc Tiểu Hàn ngồi trên ghế xếp hàng ngoài phòng khám, chờ tới lượt mình khám thai. Hôm nay đến để siêu âm, trong lòng cô có chút thấp thầm. Bảo bối, bà của con là ai? Mạc Tiểu Hàn vuốt bụng nhủ thầm. Cô có chút hối hận, buổi sáng hôm đó không nên chạy nhanh như vậy. Ít nhất, cô cũng nên nhìn mặt người đàn ông kia một chút. Đau xót trào dâng, lỗ mũi của Mạc Tiểu Hàn cảm thấy chua xót. Nước mắt theo gò má gầy gò yên lặng chảy xuống. Hành lang bên kia có một đôi nam nữ đi tới, bỗng khiến những người phụ nữ ở bên cạnh Mạc Tiểu Hàn chờ đợi khám thai náo động, bàn tán ầm ĩ. Ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn khi nhìn thấy hai người đối diện cũng ngây người. Đôi nam nữ đang từ từ đi tới, quả nhiên là Lương Noãn Noãn và Thân Hạo Khiêm. Lương Noãn Noãn mặc một váy bầu màu hồng phấn dành cho phụ nữ có thai, được Thân Hạo Khiêm dìu rất cẩn thận, đang chậm rãi đi về phía bên này. Trong mắt Mạc Tiểu Hàn dâng lên một tầng sương mù. Nếu như thời gian quay ngược trở lại, đến trước khi cô biết Sở Thiên Ngạo, khiến cho Sở Thiên Ngạo không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Như vậy, cái mỉm cười này, loại che chở này, có phải sẽ thuộc về cô hay không? Noãn Noãn, em thấy khỏe hơn chưa? Thân Hạo Khiêm thận trọng hỏi. Mới vừa rồi Noãn Noãn đi tới đây, chợt nói cô có chút không thoải mái, nên hắn đỡ cô tới đây ngồi một chút. Vâng, Hạo Khiêm, đầu em vẫn thấy có chút choáng. Lương Noãn Noãn nói nũng nịu, giọng nói như trẻ con, dáng vẻ cũng như búp bê, quả thật rất xứng đôi. Trong lòng Mạc Tiểu Hàn chua xót, cô đã chạy xa như vậy, cô đã trốn đi, tại sao những người này lại cứ xông vào cuộc sống của cô? Đầu tiên là Sở Thiên Ngạo, bây giờ lại là học trưởng Hạo và Lương Noãn Noãn kia. Hạo Khiêm, em khát nước, anh đi mua giúp em một bình nước có được không? Được, anh lập tức trở lại ngay. Em ở đây chờ anh đấy. Chờ Thân Hạo Khiêm đi xa, Lương Noãn Noãn xoay người lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Mạc Tiểu Hàn. Ánh mắt Lương Noãn Noãn sắc bén mà lạnh lùng như băng, khiến Mạc Tiểu Hàn giật nảy mình. Sao thế? Chẳng lẽ tóc giả bị rớt? Cô sờ sờ mái tóc của mình, vẫn còn ở trên đầu. Chẳng lẽ lông mi giả rớt? Cô sờ sờ lông mi giả, vẫn như cũ. Lương Noãn Noãn không thể nào nhận ra là cô được. Mạc Tiểu Hàn, cô đừng giả thần giả quỷ. Trợn to đôi mắt kinh ngạc, cô bình tĩnh nhìn Lương Noãn Noãn, vô cùng tò mò tại sao cô ta lại nhận ra được cô. Lương Noãn Noãn nghiêng người qua, kể sát vào tai Mạc Tiểu Hàn, hạ thấp giọng nói. Có phải đang rất tò mò tại sao tôi lại nhận ra được cô không? Tôi ăn mặc như vậy rồi sao cô còn có thể nhận ra? Lương Noãn Noãn tức giận nói. Bởi vì vừa rồi đăng ký ở lầu 1, tôi thấy phía trên ký tên một người tên là Tưởng Phương Di. Mạc Tiểu Hàn giật nảy mình. Tưởng Phương Di, đây là tên giả cô thường dùng để làm kiểm tra thai. Chỉ vì sợ, Sở Thiên Ngạo có thể tìm được. Vậy sao cô biết Tưởng Phương Di là tôi? Mạc Tiểu Hàn vẫn không hiểu ra sao. Phía trước tên Tưởng Phương Di còn có cái tên là Mạc Tiểu Hàn. Nhưng có điều vừa viết xong, liền bị xóa mất. Đáng tiếc là xóa chưa kỹ, vẫn bị tôi nhìn thấy. Lương Noãn Noãn hung hăng nói. Mạc Tiểu Hàn, tôi còn tưởng cô chết rồi. Không ngờ mạng của cô lại lớn như thế. Phòng tối cũng không thể khiến cô chết được. Phòng tối? Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc hỏi ngược lại. Lương Noãn Noãn làm sao biết được chuyện cô bị nhốt vào phòng tối? Mạc Tiểu Hàn, cô đại khái vẫn chưa biết. Sở Thiên Hy và tôi là bạn học cùng lớp. Quan hệ của chúng tôi thân nhau như chị em đấy. Trên mặt Lương Noãn Noãn thoáng ra vẻ cười đắc ý. Khó trách, Mạc Tiểu Hàn lập tức hiểu ra. Khó trách lần này, Sở Thiên Hy đối với cô lại quá đáng như vậy. Trước kia chỉ cảm thấy cô ta có chút tính khí của một tiểu thư con nhà giàu. Không cảm thấy cô ta xấu xa lắm. Mạc Tiểu Hàn chưa bao giờ đắc tội với cô ta. Lẽ ra cô ta không nên hận cô như vậy. Lại còn giật dây Sở Thiên Ngạo nhốt cô vào nhà lao. Ánh mắt Mạc Tiểu Hàn căm hận nhìn chằm chằm Lương Noãn Noãn. Cô vốn cho rằng Lương Noãn Noãn là một người tốt, bởi vì cô nghĩ rằng cô gái nào mà yêu thương học trường Hạo cũng sẽ là một cô gái tốt. Bây giờ mới phát hiện, thì ra cô ta là người âm hiểm xảo trá nhất. Mạc Tiểu Hàn, tôi cảnh cáo cô cách xa Thân Hạo Khiêm một chút đi. Cơ thể Lương Noãn Noãn nghiêng về phía Mạc Tiểu Hàn, bàn tay thon dài sơn móng tay màu hồng, đột nhiên hung hăng bấu chặt vào cánh tay của Mạc Tiểu Hàn. À! Mạc Tiểu Hàn đau đến hét nhỏ một tiếng. Những người phụ nữ có thai cũng nhìn về phía này. Xa xa, Mạc Tiểu Hàn thấy được Thân Hạo Khiêm đang cầm chai nước đi tới. Lương Noãn Noãn dùng cơ thể che mắt tầm người khác, làm bộ nhiệt tình nói. Ôi, cô làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Có muốn vào gặp bác sĩ trước hay không? Nhưng sức lực trên tay lại càng lớn. Mạc Tiểu Hàn để cho Lương Noãn Noãn nắm lấy cánh tay của cô. Tay kia từ trong túi móc ra một con dao nhỏ sắc bén, nhẹ nhàng đặt vào cổ tay Lương Noãn Noãn. Giọng nói so với Lương Noãn Noãn còn nhỏ hơn, lạnh hơn. Buông tay, có tin tôi sẽ cắt đứt gân tay của cô hay không? Nhìn bóng dáng của Thân Hạo Khiêm càng ngày càng tới gần, con dao trong tay Mạc Tiểu Hàn cũng phát ra những tia sáng chói mắt. Lương Noãn Noãn buông lỏng tay ra, lại nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Tiểu Hàn! Cô chờ đó. Mạc Tiểu Hàn không biến sắc, thu hồi con dao bỏ vào trong túi sách, dùng giọng nói nhỏ, đủ cho chỉ có Lương Noãn Noãn nghe thấy được. Lương Noãn Noãn, cô không sợ học trưởng Hạo thấy rõ bộ mặt thật của cô mà bỏ cô hay sao? Cô vẫn cho rằng Lương Noãn Noãn là một người tốt, cho nên mới thật lòng hy vọng cô ta có thể cùng học trưởng Hạo ở chung một chỗ. Cô hy vọng học trưởng Hạo có thể hạnh phúc. Cô cho rằng Lương Noãn Noãn có thể để cho học trường Hạo hạnh phúc. Bây giờ nhìn lại, cô 10 phần sai rồi. Một người phụ nữ có ý định ác độc như thế, sao có thể cùng học trường Hạo ở chung một chỗ nữa đây? Tiếng bước chân ngày càng tới gần, Thân Hạo Khiêm cầm nước đi tới, nhìn Lương Noãn Noãn khẽ mỉm cười. Noãn Noãn, khát nhiều chứ? Đưa tay mở nắp bình rồi đưa cho Lương Noãn Noãn. Hạo Khiêm, ở đây có một mùi vị gì lạ rất khó ngửi, chúng ta đi thôi. Mạc Tiểu Hàn đang do dự có nên mở miệng nói chuyện với thân Hạo Khiêm hay không, thì Lương Noãn Noãn đột nhiên đứng lên khoác vào cánh tay của thân Hạo Khiêm. Mạc Tiểu Hàn đang muốn đuổi theo thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Lâm Vũ Yên gọi điện tới. Mạc Tiểu Hàn cuống quýt nhận điện thoại. Chữ alo còn chưa kịp phát ra thì đầu dây điện thoại bên kia, Lâm Vũ Yên đã lớn tiếng trách móc. Mạc Tiểu Hàn, đến tận cùng là em đang làm cái quỷ gì thế? Gọi điện thoại cho em nhiều lần em đều không nhận, tìm khắp nơi cũng không thấy em. Em đang ở đâu? Chị, em đang khám thai. Buổi trưa chị gọi điện cho em lúc em không tiện nhận được. Sau em có gọi lại cho chị, nhưng cũng không được. Chị tìm em có việc gì ư? Cô thật là nhàn nhã nhỉ? Bà cô sắp chết rồi đấy. Lâm Vũ Yên tức giận đùng đùng nói. Cái gì? Ba em, ông ấy như thế nào rồi? Hôm qua gọi điện thoại chị có nói ông ấy vẫn khỏe đúng không? Sao đột nhiên lại như vậy? Em hỏi chị hỏi ai đây? Dù sao ba em bây giờ cần nhập viện, em nhặt kiếm ít tiền đi. Lâm Vũ Yên nói. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại em cũng không còn bao nhiêu nữa. Chị, mười mấy vạn dùng hết rồi sao? Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc hỏi. Phẫu thuật của bà đã làm xong rồi, bây giờ chỉ là giai đoạn bồi dưỡng để mau hồi phục lại mà thôi. Sao lại dùng tới mười mấy vạn như vậy? Ừ, bây giờ thuốc cũng rất mắc, tiền nằm bệnh viện cũng rất cao, còn phải chuẩn bị cho bác sĩ. Mười mấy vạn em đưa đã xài hết rồi đấy. Ừ, vậy đồ trang sức trong tủ bảo hiểm đâu? Chị có thể mang đi bán lấy tiền được mà. Nghe nói mười mấy vạn đã sớm xài hết, Mạc Tiểu Hàn cũng thấy lo. À, trang sức đã sớm bán mất rồi. Giọng nói của Lâm Vũ Yên rốt cục cũng có một chút chột dạ. Sao lại tiêu tiền nhiều như vậy? Mạc Tiểu Hàn nói thầm một câu, lại bị Lâm Vũ Yên nghe được. Giọng nói thời trở nên rất lớn, cũng hung dữ vô cùng. Mạc Tiểu Hàn, ý của cô là số tiền kia đều là do tôi lấy hết sao? Được, vậy bà cô tự lo đi. Sống hay chết đều không liên quan đến tôi. Chị, em không có trách chị đâu. Thật xin lỗi, chị đừng tức giận mà. Nghe thấy Lâm Vũ Yên tức giận, Mạc Tiểu Hàn vội vàng nói lời xin lỗi. Vậy em mau nghĩ biện pháp kiếm ít tiền mang đến đây đi. Nếu không, ba em đoán chừng sống không được bao lâu nữa đâu. Lâm Vũ Yên nói. Em thật sự không còn tiền nữa đâu. Mạc Tiểu Hàn sợ đến mức muốn khóc lên. À, chị nhớ em có một chiếc nhẫn rất quý, gọi là Hải Dương Chi Tâm gì đó. Em đem chiếc nhẫn đó đưa cho chị. Chị mang đi bán lấy ít tiền. Lâm Vũ Yên đột nhiên trở nên nhiệt tình. Hải Dương Chi Tâm. Mạc Tiểu Hàn sờ sờ vào chiếc nhẫn đang ở trong túi quần, trong lòng có chút lo dự. Chiếc nhẫn này là đồ vật đáng tiền duy nhất cô giấu được. Vốn định chờ đứa con ra đời, sẽ bán đi, rồi dùng số tiền đó để chi phí sinh hoạt và học tập cho bé con sau này. Nhưng bây giờ, nếu như không có tiền, bà của cô sẽ chết. Mở ra xem một chút, coi có thích không? Giọng nói của Sở Thiên Ngạo dường như vang vọng ở bên tai. Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy Sở Thiên Ngạo thật ra thì cũng không xấu như trong suy nghĩ của cô. Ít nhất, hắn cũng tặng cho tình nhân món quà đắt giá như vậy, chứng tỏ rằng hắn rất hào phóng. Hào phóng chịu tốn tiền cho một người phụ nữ là tiêu chuẩn quan trọng của một người đàn ông tốt. Alo, Mạc Tiểu Hàn, rốt cuộc em có nghe chị nói tới hay không? Lâm Vũ Yên giống giận, cắt đứt suy nghĩ của Mạc Tiểu Hàn. Em đang nghe đây chị đừng tức giận. Tối nay chiến đây đi, em sẽ đưa chiếc nhẫn cho chị. Mạc Tiểu Hàn nói nhanh, chỉ sợ Lâm Vũ Yên tức giận, không chịu giúp cô chăm sóc ba. Được rồi, buổi tối gặp nhé. Lâm Vũ Yên hài lòng cúp điện thoại. Trong sòng bạc lầu 2, Dư Phong có chút lo lắng nhìn Lâm Vũ Yên. Vũ Yên, em làm như vậy có được hay không? Ba Mạc Tiểu Hàn rõ ràng đã chết, mà em còn lừa cô ấy như vậy. Ngộ nhỡ ngày nào đó cô ấy biết chân tướng, nhất định sẽ hận em. Lâm Vũ Yên hít một hơi thuốc, vểnh môi, phun ra một vòng khói. Có thể lừa gạt được lúc nào thì hay lúc đó. Đến lúc đó nó phát hiện ra, thì em sẽ nói do nó chạy trốn, nên Sở Thiên Ngạo tức giận, tìm người giết Mạc Bạch Thạch, không có liên quan gì đến em. Dư Phong thở dài. Mạc Tiểu Hàn đưa cho em nhiều tiền như thế để chăm sóc cho ba của cô ấy. Em thật sự không nên lừa gạt cô ấy. Vũ Yên, em đừng chơi bài nữa có được hay không? Tiền có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi. Đôi mắt trang điểm sắc sảo của Lâm Vũ Yên liếc Dư Phong một cái. Anh cho rằng em muốn lừa gạt Mạc Tiểu Hàn sao? Chuyện này rõ ràng là do Sở Thiên Ngạo. Phẫu thuật rất thành công, nhưng Sở Thiên Ngạo nghe nói Mạc Tiểu Hàn chạy trốn, do đó không chịu trả tiền thuốc nữa. Mạc Bạch Thạch mới chết đấy chứ. Sở Thiên Ngạo mới là hung thủ hại chết ba của nó. Em sợ nó đau lòng mới không nói cho nó nghe tin dữ này. Tại sao lại nói là lừa gạt nó? Dư Phong cau mày lắc đầu một cái. Vũ Yên, Tiểu Hàn đã đưa cho em rất nhiều tiền. Sao em không chịu trả tiền thuốc cho Mạc Bạch Thạch? Không phải Sở Thiên Ngạo hại chết Mạc Bạch Thạch mà là em. Lâm Vũ Yên hung ác, trợn to hai mắt. Dư Phong, im miệng đi. Đừng có nói hiu nói vượn. Mạc Bạch Thạch là do Sở Thiên Ngạo hại chết. Đấy chính là sự thật. Nếu như sau này tôi mà nghe anh nói lung tung, đừng trách tôi trở mặt với anh đấy. Thấy Lâm Vũ Yên nổi giận, Dư Phong lập tức mềm nhũn. Được rồi, được rồi. Bảo bối đừng nóng giận. Là Sở Thiên Ngạo hại chết Mạc Bạch Thạch, không quan hệ gì đến em. Lâm Vũ Yên lúc này mới đổi giận thành cười, đẩy Dư Phong một cái. Đi, chúng ta đi tìm người mua. Đem chiếc nhẫn này bán đi, một lát sẽ trở lại đánh bài tiếp. Dư Phong thở dài, định khuyên Lâm Vũ Yên đừng đánh bài nữa, nhưng lại sợ Lâm Vũ Yên tức giận. Không thể làm gì khác hơn là nuốt những lời định nói vào trong bụng. Hôm nay là ngày Tổng Giám Đốc Thân Hạo Khiêm của tập đoàn Thân Thị và Lương Noãn Noãn, con gái thị trưởng Lương kết hôn. Sở Thiên Ngạo cũng nhận được thiệp mời do thị trưởng Lương gửi tới. Sở Thị mặc dù giàu có vô cùng, nhưng cũng phải nể mặt thị trưởng Lương mà đi dự lễ. Thay một bộ quần áo cao cấp màu đen kết hợp với cà vạt bằng chất liệu tơ tằm màu xanh dương, sửa sang lại mái tóc ngắn, Sở Thiên Ngạo trong gương vẻ mặt anh tuấn đủ để cho bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng thét chói tai. Ấn chuông theo thói quen. Dư Phong, giúp tôi chuẩn bị xe. Giọng nói trong loa truyền tới là giọng của Lão Vương. Cậu chủ, Dư Phong xin nghỉ. Vậy sao? Vậy chú giúp tôi chuẩn bị xe. Sở Thiên Ngạo nói. Lão Vương do dự, có nên nói cho Sở Thiên Ngạo biết hay không? Ông cảm thấy lần này Dư Phong xin nghỉ có một chút kỳ quặc. Nói là xin nghỉ mà thôi, nhưng tất cả đồ đạc cá nhân của hắn đều không còn nhìn thấy. Thôi, có lẽ do mình suy nghĩ nhiều. Lão Vương lắc đầu một cái, đi ra nhà xe. Chicago, Mỹ. Mạc Tiểu Hàn thu dọn xong ngăn kéo cuối cùng, sức cùng lực kiệt, đỡ eo ngồi xuống ghế salon. Bụng càng lúc càng lớn, đã gần đến ngày dự sinh tính rồi, thân thể đã có chút chịu đựng không nổi. Tiểu Hàn, em mệt không? Không phải nói em chờ chúng ta về cùng dọn dẹp sao? Sao em còn dọn phòng làm gì? Dư Phong và Lâm Vũ Yên xách bao lớn bao nhỏ từ siêu thị trở về. Thấy phòng dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì đâu, chỉ là dọn dẹp một chút mà thôi. Em cũng không mệt lắm. Mà chị ơi, chị nói cho em biết số điện thoại của bệnh viện có được không? Em muốn gọi điện về cho ba. Gọi điện thoại? Em tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Sở Thiên Ngạo muốn thông qua ba em, tìm đến em, đã giám sát tất cả các bệnh viện trong thành phố. Bây giờ em gọi điện thoại cho ba em, không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Lâm Vũ Yên có một chút chột dạ nói. Vậy sao? Mạc Tiểu Hàn thất vọng cúi đầu. Kể từ khi ba làm phẫu thuật cho tới nay, cô chưa gọi điện thoại cho ba. Thật sự cô rất muốn biết ba có khỏe hay không. Nhưng vừa nghĩ tới sắc mặt âm trầm cùng tính tình cuồng bạo của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn vẫn kiềm chế kích động muốn gọi điện thoại cho ba. Dư Phong có một chút áy náy nhìn Mạc Hàn. Cô gái ngốc này, bà cô đã chết ở bệnh viện từ lâu rồi, vậy mà cô vẫn còn ở đây ngây ngốc hỏi thăm, muốn điện thoại cho ba. Thấy ánh mắt của Dư Phong, Lâm Vũ Yên hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái. Người đàn ông này rất yếu lòng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày làm hư chuyện của cô. Nếu không phải biểu hiện trên giường của hắn cũng không tệ, thì cô đã sớm bỏ hắn rồi. Hôn lễ chính thức được bắt đầu. Đám người tham gia hôn lễ cũng bắt đầu nhân cơ hội này hàn huyên với nhau để trao đổi tình cảm. Sở Thiên Ngạo không hề để ý đến những khuôn mặt tươi cười, nịnh hót của những người xung quanh, một mình đứng bên cửa sổ. Hôm nay là ngày thứ 100 Mạc Tiểu Hàn mất tích. 100 ngày. Bây giờ cô đang ở đâu? Ngày dự sinh cũng sắp đến rồi. Cô ăn uống như thế nào? Cơ thể nhỏ bé yếu ớt như vậy mà phải một mình đối mặt với sự đau đớn khi sinh đẻ. Có ai đó chăm sóc cho cô không? Thiên Ngạo, nhìn gì mà chăm chú như vậy? Bùi Tuấn đi tới vỗ vỗ vai hắn. Bùi Tuấn vĩnh viễn vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng như thế. Trên gương mặt anh Tuấn vẫn là nụ cười bất cần đời, tựa như không để ý đến bất cứ chuyện gì. Sở Thiên Ngạo cau mày không nói gì, đi theo Bùi Tuấn về phía lễ đài. Hôn lễ đã bắt đầu rồi, sắp trao nhẫn cưới, không vào dự là hành vi rất thất lễ. Sở Thiên Ngạo và Bùi Tuấn ngồi ở khu trung tâm khách quý, nơi này cách lễ đài rất gần, là vị trí quan sát buổi lễ tốt nhất. Mỗi ánh mắt của mọi người trên đài nhìn đều rất rõ ràng. Sở Thiên Ngạo nhận ra thân Hạo Khiêm không hề thương Lương Noãn Noãn. Sở Thiên Ngạo hắn đã thấy rất rõ ràng, trong lòng chợt nổi lên nghi vấn. Chẳng lẽ thân Hạo Khiêm yêu Mạc Tiểu Hàn? Trên đài, mục sư đang thao thao bất tuyệt. Bây giờ sẽ trao nhẫn làm tín vật kết hôn. Mục sư vui mừng nhìn đôi nam nữ. Nam anh Tuấn, nữ xinh đẹp, đúng là trời sinh một cặp. Thân Hạo Khiêm lấy ra một cái hộp bằng nhung màu đen, nhẹ nhàng mở ra. Ánh mặt trời chiếu vào viên ngọc, lóe ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu vào mắt của Sở Thiên Ngạo, khiến hắn nheo mắt lại. Lương Noãn Noãn giơ bàn tay đeo găng ren ra, thân Hạo Khiêm nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô. Sở Thiên Ngạo đang ngồi chỗ khách quý, cặp mắt bỗng bắn ra những tia nhìn sắc bén. Khoan! Giọng nói trầm thấp từ tính phá vỡ khí yên lành của hôn lễ. Sở Thiên Ngạo từ trên ghế đứng lên, dạy đám người bước lên lễ đài. Tất cả tân khách đang dự buổi lễ bị hành động của hắn làm cho trợn mắt há mồm. Lương Noãn Noãn và thân Hạo Khiêm cũng ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn không phản ứng kịp. Đám chó săn tin bắt quái xung quanh lễ đài cầm máy chụp hình rất hưng phấn. Là muốn cướp dâu sao? Chẳng lẽ tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị là yêu con gái thị trưởng Lương? Chẳng lẽ Sở Thiên Ngạo và Lương Noãn Noãn yêu nhau? Sở Thiên Ngạo nắm tay Lương Noãn Noãn, mạnh mẽ đem chiếc nhẫn từ ngón tay mảnh khảnh của cô tháo ra. Ngón tay Lương Noãn Noãn bị đau, sợ tới mức phát ra một tiếng kêu. Sở Thiên Ngạo cầm chiếc nhẫn đưa ra trước mắt, cẩn thận nhìn. Đôi chân mày rậm càng nhíu thật chặt, sắc mặt cũng cảm thấy càng âm trầm. Buổi hôn lễ trở nên tĩnh lặng đến độ ngay cả cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy. Chỉ nhìn thoáng qua, Sở Thiên Ngạo đã nhận ra chiếc nhẫn này đúng là chiếc nhẫn Hải Dương Chi Tâm mà hắn đưa cho Mạc Tiểu Hàn. Khi Mạc Tiểu Hàn chạy trốn, không phải mang đó đi cùng theo. Tại sao lại ở trong tay của Lương Noãn Noãn? Thật ra thì chiếc nhẫn Hải Dương Chi Tâm này đã được Lương Noãn Noãn mua lại từ chính Lâm Vũ Yên. Cô ta cũng không hề biết đây là chiếc nhẫn của Mạc Tiểu Hàn. Sở Thiên Ngạo lập tức gằn giọng. Chiếc nhẫn này cô lấy ở đâu? Ánh mắt sắc bén của hắn lại chăm chú nhìn thân Hạo Khiêm. Thân Hạo Khiêm, chiếc nhẫn này là của tôi tặng cho bạn gái của tôi. Tại sao lại ở chỗ của anh? Nghe Sở Thiên Ngạo nói, thân Hạo Khiêm cũng sững sờ. Bạn gái Sở Thiên Ngạo, là hắn nói tới Mạc Tiểu Hàn sao? Chiếc nhẫn này là của Mạc Tiểu Hàn. Thân Hạo Khiêm không tức giận vì Sở Thiên Ngạo quấy rối hôn lễ của hắn, vội vàng nói.

Anh giải thích cho tôi, tại sao thành tích tháng này lại kém như vậy? Giọng nói của Sở Thiên Ngạo tràn đầy uy nghiêm. Tổng giám đốc, tôi đã cố hết sức rồi. Thế nhưng mấy miếng đất đấu thầu tháng này cũng không thành công. Tôi nghe những quan chức kia nói là do thị trường lương hạ lệnh muốn tất cả mọi nghiệp đoàn phong tỏa công ty sở thị của chúng ta. Lương thị trường? Ánh mắt Sở Thiên Ngạo nguy hiểm híp lại. Đúng là lương thị trường. Ngài nói bởi vì ngài quấy rối hôn lễ của con gái thị trường lương rất căm hận ngài. Tổng giám đốc phụ trách bộ phận kế hoạch quan sát sắc mặt của Sở Thiên Ngạo thận trọng nói. Sở Thiên Ngạo đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tràng cười vô cùng cuồng ngạo. Chỉ dựa vào hắn, chỉ dựa vào chức thị trưởng, muốn phong tỏa sở thị. Đôi mắt chim ưng của Sở Thiên Ngạo lóe lên ánh sáng giễu cợt. Tổng giám đốc, ngài có điện thoại nội bộ. Giọng nói dịu dàng của thư ký truyền đến. Sở Thiên Ngạo phất tay một cái, ra hiệu cho tổng giám đốc phụ trách bộ phận kế hoạch đi ra ngoài trước, rồi nhấn nút trả lời trên bàn. Trong điện thoại là một giọng nói của một người đàn ông già nua nhưng đầy uy nghiêm. Thiên Ngạo, cậu rất có bản lĩnh. Vì một người phụ nữ, thậm chí ngay cả kinh doanh cũng không muốn làm nữa. Hàng chân mày rậm của Sở Thiên Ngạo nhíu lại, trong ánh mắt cương quyết, thoáng hiện một chút bất đắc dĩ. Ông nội, ông lại nghe thấy những lời đồn lung tung gì rồi sao? Lời đồn, tin tức cũng truyền đến nước Mỹ rồi. Nếu như không phải do bác Trương của cậu nói, ta còn không biết bây giờ cậu lại có tiền đồ như vậy. Vì một người phụ nữ mà dám đắc tội với thị trưởng thành phố C đấy. Sở Thiên Ngạo cau mày, ra vẻ không sao cả. Chỉ là một thị trưởng mà thôi. Muốn phong tỏa sở thị chẳng phải là một chuyện cười sao? Một thị trưởng mà thôi. Cậu có biết sau lưng hắn là ai không? Người đó ta mà gặp cũng phải kính nể đến ba phần. Cậu lại dám vì một người phụ nữ đi quấy rối hôn lễ của người khác. Thiên Ngạo, cậu lập tức về Mỹ ngay. Công ty ở Chicago đang chờ cậu tới xử lý. Việc kinh doanh buôn bán ở thành phố C, cậu không cần phải nhúng tay vào nữa. Ta sẽ kêu chú của cậu về xử lý. Giọng nói của ông cụ nhà họ Sở vô cùng quyết. Sở Thiên Ngạo yên lặng. Hiện tại, hắn ở lại thành phố C quả thật rất không sáng suốt. Nhưng lúc này đến Chicago thì hy vọng tìm lại được Tiểu Hàn lại càng trở nên mong manh. Dưới ánh đèn lờ mờ trong sòng bạc, Lâm Vũ Yên đang ra sức chém giết trên chiếu bạc. Tôi áp đại. Giọng nói kích động đã mất đi lý trí. Tối nay lúc mới bắt đầu, vận số rất tốt, thắng mấy trăm đô la. Càng về sau thì vận số lại càng ngày càng xui xẻo. Phần thắng trong tay càng ngày càng ít, mà phần thua càng ngày càng nhiều. Vũ Yên, đừng đặt cược nữa, chúng ta về thôi. Dư Phong kéo tay Lâm Vũ Yên, muốn kéo cô rời đi. Lâm Vũ Yên đã thua đỏ mắt, thật sự, nếu không kéo cô đi, tiền của bọn họ đều sắp thua sạch rồi. Tiểu Hàn sắp sinh, cần một số tiền lớn để chi dùng. Lâm Vũ Yên tiêu xài rất xa xỉ, phí sinh hoạt của ba người lại rất nhiều. Tiền bán chiếc nhẫn, ngày đó đã tiêu gần hết rồi. Không cần anh phải lo. Lâm Vũ Yên hất tay Dư Phong ra, đôi mắt nhuốm đầy tơ máu, nhìn chăm chăm vào bàn bài. Mạc Tiểu Hàn một mình ở trong nhà trọ, sắp xếp lại đồ dùng chuẩn bị sinh nở. Hai tay nhẹ nhẹ vuốt những bộ quần áo nhỏ rất đáng yêu kia. Chiếc mũ nổi của con trai, trong lòng cũng tràn đầy tình cảm dịu dàng. Bảo bối, con sắp xuất hiện trên thế giới này rồi. Mẹ rất mong đợi con ra đời. Hy vọng con sẽ là một bé con khỏe mạnh xinh đẹp. Mặc dù con không có ba, nhưng mẹ sẽ nuôi dưỡng con thật tốt, cho con thật nhiều yêu thương. Mạc Tiểu Hàn nhẹ nhẹ vỗ về bụng mình, trên mặt tràn đầy tình yêu thương của người mẹ. Đột nhiên, bụng có cảm giác đau lâm dâm. Trong lòng Mạc Tiểu Hàn có một chút khẩn trương. Chẳng lẽ là sắp sinh? Nhớ tới lời bác sĩ nói, gần tới ngày dự sinh, thường sẽ có cơn co thắt tử cung nhẹ nhẹ. Mạc Tiểu Hàn khẩn trương buông lơi hơi thở mấy phần,